Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77, người sói thân sĩ. Ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần bao phủ bầu trời. Gian phòng bên trong, Sour Room mang theo quạc chi che mặt, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hôm nay thịt nhà máy chết nhiều người như vậy, Zara khẳng định sẽ nổi điên, sẽ trả thù. Này không thể nghi ngờ, nhưng hắn cái mông không sạch sẽ, chưa hẳn dám kinh động quan phương cùng giáo hội lực lượng. Ta biểu lộ ra đàm phán ý nguyện, ít nhất hắn sẽ phái người đến xem. Nếu như Kira, dù là người bình thường, hiểu được thương lượng, vậy liền biết giải mở hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác, lúc này Kira, căn bản không phải cái gì người bình thường, mà là một cái ác linh kẻ phụ thân. Hắn rất nguy hiểm, bản tính ưa thích đi săn người sống. Lần trước, nếu không phải Saoru cùng Dora chạy nhanh, khẳng định lại nhận công kích, mà Zora thủ hạ sẽ ôn tồn cùng người đàm phán sao? Saoru bĩu môi, biết bùng nổ xung đột khả năng vượt qua 90%. Nếu là này đều không được, cái kia coi như ta không may. Kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước đó chế tác thần kỳ vật phẩm tiêu hao linh cảm cũng chậm chậm khôi phục lại. Rất nhanh tới nửa đêm về sáng, to lớn trăng tròn chiếu khắp đường đi, cho mấp mô con đường rát lên một tầng ngân huy. Đột nhiên tới một tiếng súng vang, xé rách yên tĩnh bóng đêm, phanh phanh, sau đó là liên tiếp súng vang lên. Cùng càng nhiều kinh hô, dù cho cách một lối đi, cũng có thể cảm giác được cái kia một trận chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Này loại dị trạng, khẳng định sẽ kinh động quan phương lực lượng. Tốc chiến tốc thắng, Saoru mang theo mặt nạ, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ba, hắn hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, phảng phất một con là báo đi săn xông vào dâng lên. Mạnh mẽ linh cảm quét ngang chung quanh, khiến cho hắn dùng làm người kinh ngạc thán phục linh hoạt tránh thoát từng cái chướng ngại vật. Không sai, siêu phàm cấp bậc thể chất, khiến cho ta bản thân tố chất lại có đề cao. Một bên chạy đồng thời, Saoru cảm thụ được thần bí học giả lực lượng. Không nói những cái khác, chỉ là thân thể này tố chất đã so đến được rất nhiều nhất giai vật lý sườn siêu phàm già. Đi vào Thủy Tiên Hoa đường phố số 22 về sau, hắn lập tức thấy một màn tựa như hắc bang giao chiến tràng diện. Không ít tay súng trên mặt hoảng sợ, tảo xạ trong phòng, nhưng không dùng. Mỗi qua mấy giây, liền có một cái tay súng kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, trước ngực hiện ra ba đạo sánh đôi dấu vết. Phảng phất bị cái gì dã thú lợi chảo hung hăng xé qua một dạng. Là ác linh, nhị giai lực lượng, nơi này quả nhiên là cái bẫy dập. Thương trong tay chậm rãi đi tới một cái khoác lên đấu bồng màu đen người thần bí. Dùng khô khốc thanh âm nói ra, lúc trước đi vào người trong phòng, chỉ sợ đều đã chết. Chúng ta lập tức rời đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới quan phương chú ý. Liên bang đối với các tòa thành thị lực khống chế vẫn là rất mạnh mẽ, mà phát sinh loại sự tình này, cho dù bọn họ sau màn lão bản Zora cũng chưa chắc có thể đè xuống tới. Lại nói, biết rõ trong phòng là bẫy dập, đồ đần mới đi vào. Quản nó là cái gì, vẫn là giao cho người của liên bang đi giải quyết đi. Đi, rút lui. Một đám bị sợ mất mật tay súng cùng tay chân nghe được đề nghị này, lập tức liên tục không ngừng rút lui, đến mức lúc trước tiến vào trong phòng kẻ xui xẻo, đã không có người nào suy nghĩ tiếp bọn hắn. Vù, nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen từ trong nhà nhào ra, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi, tại ban đêm phát sáng con ngươi. Liền tốt giống như vampire, nhào vào một đội tay súng bên trong, lưu lại một màn tàn ảnh. Xoạt xoạt, tay của hắn đã biến thành lợi chảo, móng tay thon dài sắc bén, tùy ý vung vẩy bên trong, liền dễ dàng cắt đứt tay súng tứ chi, thậm chí là đầu. Đây là ác linh đặc tính. Một khi giết người quá nhiều, liền sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng truy đuổi máu tươi, lại càng không cần phải nói. Vẫn là như thế một đoàn sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ, lại đối nó có địch ý người. Bất quá là một con không quan trọng ác linh. Thấy thủ hạ bị giết chóc, người thần bí kia rõ ràng phẫn nộ. Theo phía sau hắn, hai cái miệng chim quái nhân bay nhào ra đến, kéo ra mỏ tử, phát ra tiếng kêu chói tai. Cạc cạc, đêm trăng vampire thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, rít gào lên, cùng miệng chim quái nhân đối kháng. Vô hình sóng xung kích quét qua, người bình thường trước tiên hai mắt tái đi, ngất đi, nhưng Kira tốc độ vẫn là không thể tránh khỏi chậm lại. Phanh phanh, thừa cơ hội này, người áo choàng vung tay lên, hai cái cốt thứ bay vụt, mục tiêu rõ ràng là Kira đầu cùng trái tim. Bị ác linh phụ thân về sau, hắn liền đã mất đi tuyệt đại bộ phận yếu hại, nhưng còn có một ít là không vòng qua được đi. Thời khắc mấu chốt, bị phụ thân Kira vậy mà mạnh mẽ vọt lên, tránh thoát tất sát nhất kích. Thế nhưng, hắn dù sao nhảy chậm điểm, tốc độ chịu ảnh hưởng, phải đùi bị cốt thứ đâm trúng, máu tươi bắn tung tóe. Chậc chậc, Saoru tránh ở một bên xem kịch vui. Người đội đấu bồng kia liền là thao túng miệng chim quái nhân thu thập linh thể phía sau màn hắc thủ, đồng thời tựa hồ cùng Zera quan hệ không ít, mà ác linh phụ thân Kira cũng không kém. Này loại siêu phàm tốc độ, còn có quỷ dị linh thể năng lực, đơn giản dọa người. Muốn đối phó linh thể, vẫn là linh môi sở trường nhất. Sauron cảm thấy, đêm hôm đó muốn không phải đối phương không có bị kích thích phát cuồng, lại thêm chính mình dùng linh áp ngăn cản, đối phương muốn thật một đường đuổi theo ra tới, mình tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng đêm nay khác biệt, cái này ác linh giết quá nhiều người, lại bị kích thích, đã đến một loại nào đó giới hạn, bắt đầu điên cuồng giết người, mưu đồ mưu tiến giai. Sau khi rơi xuống đất, Kira vươn mình đứng lên, phảng phất thụ thương căn bản không phải chính mình, cũng cảm giác không đến đau đớn. Ngay cả như vậy, tốc độ của hắn cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Khắc khắc, một cái nhanh tấn giai ác linh. Lúc này, người thần bí ngược lại bỏ đi rút lui kế hoạch, mệnh lệnh hai cái miệng chim quái nhân tiến lên, chúng nó đối Kira kéo ra mỏ chim, tựa hồ muốn hút lấy vật gì. Saoru lập tức nhớ tới, thần bí nhân này cũng hẳn là đùa bỡn linh thể người trong nghề, một mực tại mệnh lệnh thủ hạ miệng chim quái nhân thu thập linh thể. Đã như vậy, một cái sắp tấn thăng tam giai ác linh, hắn khẳng định biết di động tâm. Chẳng lẽ ngay từ đầu nói muốn rút lui là giả, liền vì hấp dẫn đầu này ác linh đi ra? Saoru thu lại linh cảm, ẩn giấu đến càng cảnh giác. Nếu như vậy, người đội đấu bồng này hết sức âm hiểm a. Tràng diện bên trong, mặc dù bình thường tay chân ngã đầy đất, nhưng người áo choàng đã khống chế lại cục diện. Hắn phát ra khặc khặc cười quái dị, ngâm tụng lên thần chú thần bí. Hai cái miệng chim quái nhân gắt gao nắm lấy Kira cánh tay, mỏ chim kéo ra, tựa hồ sinh ra một cỗ vô hình hấp lực, một cái hư ảo, kinh khủng ác linh, dần dần theo Kira trong cơ thể bị kéo ra ngoài. Nó một thân lễ phục màu đen, mang theo cao cao đây này nhung mũ giả, ăn mặc ủng ra, phảng phất một cái chuẩn bị đi tham gia yến hội mỹ lệ thân sĩ. Nhưng mặt mũi vặn vẹo, màu đỏ tươi con ngươi, còn có đã dị hóa, biến thành vuốt sói tay, hoàn toàn thay đổi cỗ này khí chất. Người sói thân sĩ, Saoru trong lòng lập tức hiện ra một cái phù hợp ác linh tướng mạo xưng hô. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia ác linh phảng phất hoàn toàn từ bỏ chống cự, một thoáng theo Kira trong thân thể thoát ly. Thế nhưng, nó màu đỏ tươi trong con mắt hào quang lớn nhanh chóng. Hai vuốt vung lên, sắc bén vuốt sói vậy mà trực tiếp tước mất miệng chim quái nhân cổ. A, pháp thuật cắn trả phía dưới, người áo choàng ôm đầu, hét thảm một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.